Chẳng qua sát trận bên ngoài đối với hắn mà nói cũng không có chút chướng ngại nào. Hắn chỉ nhẹ nhàng âm thầm tiến vào trong đó liền thấy Phạm Văn Xương đang ngồi ngay ngắn trên một thần khí. Phạm Văn Xương do một gia tộc cự đại sinh ra, thật ra tại thời đại xa xưa, pha giới vẫn là họ Phạm. Phạm Văn Xương là nhân vật của thế gia cao đẳng, từ nhỏ tu luyện đã đạt được tài nguyên rất lớn, lại cộng với thân phận thiên hành giả, hầu như lúc nào cũng hưởng thụ đãi ngộ tu luyện cao nhất. Hơn nữa thể chất và năng lực đặc thù của thiên hành giả đó là di chuyển nhanh tới mức tất cả tu sĩ đều không tưởng tượng nổi. Thiên hành, ý nghĩa của nó chính là vượt qua cả pháp tắc thiên đạo. Nói về tốc độ thì thiên hành giả hầu như có thể so sánh được với thiên sức chi dực của Dương Kỳ. Hơn nữa nó có thể phá tan mọi trói buộc, bất cứ đại trận cấm pháp đều không thể giữ được thiên hành giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân cũng bởi như vậy mà Phạm Văn Xương đã xông xáo qua rất nhiều thần tích, bình yên vô sự, đạt được vô số bảo tàng, khiến cho tu vi của hắn đạt tới sát cảnh giới thần thoại. Đáng tiếc thực lực đó đối với Dương Kỳ mà nói quả thực chẳng đáng nhắc tới. Cảnh giới thần thoại tầng 2, cảnh giới luyện thần cũng có thể bị hắn tùy ý đánh chết, càng huống chi là nhân vật như Phạm Văn Xương. Ngay cả cảnh giới thần thoại cấp 3, cảnh giới hóa thần phiến động giả cũng có thể bị hắn đánh bại. Dù Phạm Văn Xương có lợi hại hơn gấp 10 lần cũng triệt để bị đánh cho như chó nhà có tang. Hít thở, Phạm Văn Xương trong lúc thổ nạp luyện khí, trong thân thể hắn dường như có một luồng thần lực lờ mờ sắp ngưng tụ thành tinh thể. Một khi thần lực hoàn ngưng tụ thì chính là thời khắc đạo tâm pháo toái, đạt tới cảnh giới thần thoại rồi. Là dù hắn có thổ nạp thế nào thì thần lực vẫn không ngưng tụ thành tinh thể. Đáng tiếc trên thần thực tế tu sĩ chỉ cần tu luyện khí công thần cấp ngưng kết ra thần lực giả, lực không ngừng ngưng luyện, dung hóa cuối cùng sẽ có xu thế tinh thể hóa thành thần cách giả. Cho nên người không tu luyện khí công thần cấp thì không thể đạt tới cảnh giới thần thoại. Ghê tởm, không ngờ là Phạm Như Ti lại chiếm được loại thần cách giả như vậy, là loại bảo bối tinh khiết, hiện giờ đã trở thành lão tổ cảnh giới thần thoại rồi. Ta muốn đạt tới cảnh giới đó, hiện giờ không biết cần mất bao nhiêu thời gian nữa. Chuyện này không công bằng. Ta được một vị tổ sư ưu ái, đạt được thần khí này, tốc độ tu luyện rất nhanh, hơn nữa có thể ngưng tụ cường độ chân khí bản nhóm dịch lãng khách thánh vương Hong Thát Công Vip Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ thân ti còn rất mạnh, vốn tưởng đã là kỳ ngộ tuyệt thế rồi, nhưng không ngờ Phạm Như hơn nhiều. Thậm chí Hô Lạp Đồ, Hô Duyên Mãnh kia cũng làm nhục được ta. Ta nhất định phải tiêu diệt cả nhà chúng, Phạm Văn Xương nghiến răng nói. Thật không, ngươi muốn tiêu diệt cả nhà ta, một giọng nói lạnh nhạt vang vọng trong óc hắn. Khi hắn mở mắt ra thì đã thấy một thanh niên xuất hiện trước mặt hắn, đúng là Hô Duyên Mãnh do Dương Kỳ hóa thân thành. Hô Duyên Mãnh, vụt, hắn vội vàng đứng thẳng vô cùng ngạc nhiên, động phủ này của ta đã đặt vào cách nào? Bằng này của ngươi đối với người khác thì khó khăn vạn phần nhưng với bụi chỉ là cặn kỳ lạnh hạt bã mà thôi. Nhạt nói, tu vi của ngươi trong mắt ngươi cũng rất đặc thù nên vinh hạnh mới đúng. Dương, thật ra ta mới có hứng ngươi, thần tích ta lại chẳng bằng. Ngươi, Hô Duyên Mãnh, ngươi rốt cục có được kỳ ngộ gì, không ngờ lại dám nói như vậy với thần học viện ta. Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Ở này không như ta có thể giết ngươi rồi nói ngươi gặp nạn bên ngoài, khẳng phạm định không trên mặt ai hay biết. Ngươi muốn Dương Kỳ, quả thực ngươi chết ta ngươi, ngươi là, ta thôi, tin Văn Xương thất hắn không lượng nào phạm ập tới, khiến cho được. Bất cứ lực là Dương Kỳ, nói tên kỳ lạnh nhà ta muốn đợi ngươi lượng thiên hành cho là Dương. Vốn năng đột ai đuổi Phạm Văn động ta, Xương đột nhiên hiện lên vẻ tà ác đáng sợ, sát tâm nổi lên. Thủ với tốt lắm, ngồi đáy giếng, không biết tự lượng sức mình, trước khi ngươi thấy rõ bộ mặt thật của người đang nói chuyện với ếch cho toàn nhất mới làm gì khác nếu không giới thần. Liều mạng này á cười, là sẽ hấp ai, nhiên kịp, hóa ra thu ngươi thì ngươi thoại rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, dậy, mắt lộ hung quang, định ra tay nhưng vẻ mặt lại vô số trận pháp, dùng một thần tích nhỏ vây khốn, Phạm Văn ngươi ra ngoài, là khiến kinh. Thể hắn cảm nhận được khí tức khôn cùng cuồn cuộn thở dốc thần thông gì cũng không thể thi triển bị cũng đều duyên cắt đứt hết. Mãnh tiến giết hô thăng cấp giả ta cũng là hạt bụi thôi. Nhưng thân phận của thú đi tìm ngươi, ngươi hẳn phải thấy trong tốt nhưng hiện chém giết ngươi thể hưởng thụ cũng có xương một nhân cho vật ngươi lên cảnh thể ngươi giới thần thoại thúc dục hoàn giới hoàn mỹ rồi, đạt tới cảnh tại tình huống đột nhiên biến hóa, không thể từ sớm. Ngươi cũng đừng trách Trần Anh, tư vị trở thành thiên hành giả cảnh chết nổ mạnh tà ác cơ hai đoạt không chân xá vào thân thể hắn đoạt xá mà có bỏ chạy, hầu như tốc độ không ẩn nấp thật là to chỗ chôn. Web chuyên tiếng nói của hắn mới phát được tới đây liền ngừng lại. Không gan, ta sẽ truyền. Cách chương.